Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy thần ly kiên trì muốn biết đáp án, không nghe thấy sự cam đoan của cô, vọng tưởng trong đầu óc ngu xuẩn của cô kết thúc không được. Nhìn thấy khuôn mặt thề không bỏ qua của cô, Trương Lận Nhân không nhịn được nói ra hai chữ phụ nữ. Thật sao? Giả đó. Anh Luật Nhân nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ lại phồng lên giống như cá nóc, anh cười nhẹ lên tiếng. Nói thật nghi ngờ của em đi, em thích hợp cũng muốn tức giận. Em chỉ là muốn xác nhận chút thôi, xong xác nhận cũng đáng tin hơn, không phải sao? Cô bất mãn lẩm bẩm. Uống một ngụm cà phê, anh rất phối hợp nói. Là phụ nữ không phải đàn ông. Ồ, tiểu nhà đầu không cần cả ngày đều nghĩ bệnh. Em rất chăm chỉ nha, mới không phải nghĩ bệnh. Quét về phía ngũ quan rối rắm của anh tạo thành một đoàn, tỏ vẻ kháng nghị. Được rồi, mời tiếp tục. Anh nhún vai từ chối cho ý kiến, chỉ cười yếu ớt. Chính là như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Chu Luận Nhân cứ lấy phương thức đối xử với trẻ con ứng phó với cô. Giống như tất cả việc cô làm cho anh đều không quan trọng. Sở Tiểu Thiến không ngừng nhắc lại hai chữ phụ nữ vừa nãy về anh. Tâm trạng nặng nề, nếu không phải vì vậy mới chuyển buồn làm vui. Đúng vậy, anh Luật Nhân yêu là phụ nữ, nhưng anh căn bản không xem cô là phụ nữ. Của trong miệng anh luôn là tiểu nhà đầu. Nhìn chằm chằm miếng táo trong chảo hoa quả, nghĩ đến bất luận cô theo đuổi thế nào, hay là đời này đến già vẫn không lọt được vào mắt anh, từ đó cô không khỏi đau xót. Tiểu Thiến nhận ra tâm trạng cô đột nhiên giảm sút, mày của Chu Luận Nhân nhăn lại. Mệt rồi sao? Ừm. Cô cầm lấy ly trà đầu rũ xuống không ngẩng lên, buồn bực trả lời. Có một chút. Có muốn ăn không hay là muốn đem về? Anh cho mày rất chặt, mắt nhìn trước mặt cô, còn lại phân nửa phần mỹ ý sỏ điệp. Câu trả lời của đối phương cho anh là lắc lư hai cái, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cô như cũ. Hay là muốn ăn món điểm tâm ngọt? Mang về nhà, em muốn ăn thì ăn, anh lại hỏi. Sự quan tâm của anh hoàn toàn là chăm sóc cô giống như em gái thôi. Giờ Tiểu Thiến càng khó chịu. Tiểu Thiến. Được, để ly nước xuống, cô tùy tiện gật đầu. Em ra ngoài đợi anh trước, anh chọn giùm em đi. Không để anh phản ứng, cô khẽ cười về anh, sau đó lập tức rời khỏi. Chu Luận Nhân không ngăn cản cô, chỉ là yên lặng nhìn cô di chuyển ra cửa lớn. Tiểu nhà đầu tâm trạng không tốt, giống như lúc nhỏ chỉ cần tâm trạng giảm sút thì chỉ biết trốn đi, tự mình nghĩ cách giải quyết. Tôi đoán được tâm trạng cô đột nhiên thay đổi có 10 phần là liên quan đến mình, nhưng anh có thể làm gì đây? Hai, thở dài, anh cầm ly cà phê uống hết, không vội tính tiền đi ra ngoài, là muốn nhóc con ở bên ngoài có chút thời gian xử lý nỗi buồn. Chỉ là nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng trên mặt cô, anh liền buồn bực. Cũng không thể không nghi ngờ thái độ vô vị từ trước đến nay của anh có thể kiên trì đến bao giờ. Thật muốn, miệng tràn ngập vị đắng của cà phê đen, cùng lúc khóe môi anh gợi lên nỗi chua xót. Mở ra cánh cửa có treo chuông đồng, bên ngoài mang theo một chút oi bức của gió đêm, vỗ về lên gương mặt của Chu Luật Nhân. Bóng dáng của Sở Tiểu Thiến ngồi trên băng ghế, có cây dù che nắng, nhìn thấy người đang chờ đợi cuối cùng xuất hiện. Cái miệng nhỏ nhắn mím chặt không khỏi oán trách. Anh Luật Nhân, anh chậm thật đấy. Xin lỗi. Nghe thấy tâm trạng của tiểu nha đầu dường như đã khôi phục, tâm trạng của anh cũng thả lỏng theo, bước nhanh về phía cô. Này, em ăn một chút bánh ngọt đi. Wow, anh lại muốn em bị biến dạng hay sao? Nhận lấy hộp giấy rất có sức nặng, cô kêu lên sợ hãi. Lượng vận động của em rất lớn, muốn biến dạng cũng khó. Anh cười xoa xoa mái tóc của cô, phát hiện trên tay cô có nhiều nụ hoa hồng chưa nở. Sao lại có hoa? Anh vừa lấy hộp giấy về. Người ta cho em đó. Cô chỉ nhân viên công tác đang sửa sang lại hoa cỏ phía xa. Ông ấy nói em có thể đem hoa này về cắm xuống, đợi đến khi hoa hồng nở rộ cũng là lúc tình yêu của em đơm hoa kết trái. Vừa nói cô vừa chuột dạ thè lưỡi. Thế thì cố lên. Nhìn theo người nhân viên công tác cô chỉ mấy giây, anh cười cười nhún vai. Đi thôi. Sở Tiểu Thiến đuổi theo bước chân của anh, cũng không lên tạo mặt quỷ miễn phí cho anh. Bánh ngọt nhiều quá, đừng nói anh mời khách xong lại chiếm tiện nghi của anh chứ. Anh Luận Nhân, có muốn đổi với em không? Cô giơ cao hoa trên tay đến trước mặt anh. Miễn. Một người đàn ông cầm một cành hoa hồng đi trên đường, thế mất hết hình tượng rồi, làm người ta cười chết thôi. Và lại, anh không thể đảm bảo an nguy của cành hoa hồng đó. À, anh Luận Nhân là đại trượng phu, là người tài, muốn tán tụng thì phải một bó lớn, một cành thì quá đơn điệu rồi. Đến hôm sinh nhật của em, anh đồng ý bê một nhiều bó hoa đến công ty tặng cho em hay không? Nở nụ cười mờ ám, con người của Sở Tiểu Thiến chớp chớp xem xét anh. Em à, anh nghiêng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net